Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, người sói diệu dụng. Ô lại vẫn có thể cường đại linh hồn của ta. Đúng lúc này, Lâm Long hai mắt tỏa sáng, thật giống như phát hiện đại lục mới bình thường. Hắn phát hiện, người sói năng lượng không chỉ có thể cường đại thân thể, càng có thể cường đại linh hồn, hẳn là linh hồn chi lực cường đại đến cảnh giới nhất định sau mới có thể hấp thu a. Bằng không thì hấp thu hấp huyết quỷ thời điểm tại sao không có cường đại linh hồn? Nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt sau, Đích Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện trong óc một mảnh thanh minh. Trước kia nhớ không nổi nội dung, hiện tại cũng có thể nhớ tới. Những cái kia nội dung thật giống như phóng điện ảnh bình thường. Tại hắn trong đầu từng màn hiện lên, phi thường thần kỳ, hơn nữa hắn cảm thấy chung quanh càng thêm sáng ngời rồi. Trước kia hắn chỉ có thể quan sát phạm vi 500 ở trong nhất cử nhất động. Bây giờ có thể quan sát 550 thước, cái này là linh hồn cường đại sau đích hiệu quả sao? Nếu ta có thể đem toàn bộ địa cầu đều làm cho gắn vào thần trí của ta phía dưới, cái kia toàn bộ trên địa cầu sở hữu tất cả sinh vật nhất cử nhất động ta không cũng biết hả? Lâm Long có chút kích động, hắn phát hiện người sói thật là một cái thứ tốt, so hấp huyết quỷ đều tốt. Linh hồn không có tu luyện pháp môn, chỉ có thể đột phá thời điểm mang theo từng điểm lớn mạnh. Hiện tại Lâm Long lại phát hiện người sói năng lượng cùng tinh khí thần có thể lớn mạnh linh hồn. Hắn có chút không nghĩ hồi trở lại Hoa Hạ rồi. Trong đầu không khỏi đã ra động tác người sói chủ ý. Linh hồn nhìn không thấy sờ không được, lại chân thật tồn tại. Linh hồn cường đại, người tinh khí thần tựu cường đại. Tinh khí thần cùng người giác quan thứ 6 cùng một nhịp thở. Giác quan thứ 6 tựu là thần thức. Có người giác quan thứ 6 cường đại, có thể cảm nhận được chung quanh nguy hiểm. Trên thực tế cái kia chính là thần thức cường đại. Tuy nhiên không thể làm cho cháo bốn phía, nhưng nó có thể cảm nhận được nguy hiểm, do đó nhắc nhở thân thể làm ra rất nhanh ứng đối phương pháp. Như Lâm Long như vậy, thần thức làm cho cháo 550 mét. Cái này 550 mét ở trong hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Có người muốn tại đây 550 mét ở trong ám sát hắn, cái kia tuyệt đối không có khả năng, trừ phi tốc độ rất nhanh, nhanh lên Lâm Long thân thể phản ứng không kịp nữa. Lời ong tiếng ve ít nhất, dù sao thần thức là đồ tốt. Đúng lúc này, một bên Chu Mập Mạp mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: Lão đại, nhanh một mồi lửa bắt nó đốt đi, nếu như bị mặt khác lang tộc phát hiện, tuyên bố bảy châu lệnh truy sát tựu xong đời. Lâm Long nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt. Lâm Long đem lá bùa ném tới người sói trên người, lập tức toát ra hừng hực lửa cháy bừng bừng. Rất nhanh sẽ đem người sói hủy thi diệt tích. Đi, Diệp Tu mời khách, chúng ta đi khách sạn ăn no nê. Lâm Long phủi tay, đi vào Diệp Tu bên người, tay phải khoác lên Diệp Tu trên bờ vai, vừa cười vừa nói. Diệp Tu có chút ngu ngơ nhẹ gật đầu, xem hắn bộ dáng có lẽ còn không có theo trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Cái này cũng không trách Diệp Tu. Mặc cho ai trông thấy một đầu người sói đứng ở trước mặt mình cũng sẽ biết sợ hãi. Rất nhanh, ba người đi vào Anh Quốc thủ đô một nhà Minh Nguyệt khách sạn. Đây là một tòa siêu cấp 5 sao khách sạn, bên trong lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Tiến vào đại sảnh tựu là một mảnh kim hoàng, thật giống như đi vào kim ngọc ở bên trong. Quý báu sáng lên sàn nhà, thậm chí có thể đem làm tấm gương dùng. Treo trên vách tường các loại quý báu hòa, vẽ, cùng hấp huyết quỷ tòa thành có vừa so sánh với. Lão đại, đây là ông nội của ta danh nghĩa khách sạn, kiến tạo cái này tòa khách sạn hao tốn mấy chục tỷ. bên trong một bàn cơm trứng chiên đều muốn lên vạn khối. Có thể tới tại đây ăn cơm mọi người là anh quốc có tiền nhất. Cực kỳ có thế người. Diệp Tu theo khủng bố chung phục hồi tinh thần lại. Vừa đi một bên cho Lâm Long giải thích nói. DJXMM tương đương. Nguyên lai là gia gia của ngươi. Nói như vậy ở chỗ này ăn cơm ngươi không cần trả thù lao hả? Lâm Long có chút buồn bực. Vốn muốn vũng hố một tay Diệp Tu. Không nghĩ tới khách sạn đều là người ta. Không, bọn hắn lại không biết ta. Ta ăn cơm cũng muốn trả thù lao. Diệp Tu lắc đầu nói ra. Hắn là Diệp lão gia tử cháu trai địa vị tôn sùng. Như loại này khách sạn quản lý người hoàn toàn chính xác không biết hắn. Nếu như hắn ăn cơm muốn không trả tiền cũng có thể. Trực tiếp cho gia gia của hắn gọi điện thoại là được. Bất quá không cần phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà quấy rầy ra ra. Khách sạn tựu là khách sạn. Ba người vừa mới tiến đi. Thì có hai gã ăn mặc sườn xám anh quốc mỹ nữ mang theo khuôn mặt tươi cười đã đi tới. Các nàng gặp Lâm Long cùng Chu mập mạp mang vô cùng bình thường. Cũng không có bởi vậy xem thường Lâm Long cùng Chu mập mạp. Các nàng thế nhưng mà biết đến. Có chút kẻ có tiền tựu ưa thích mang bình thường điểm. Chỉ có nhà giàu mới nổi yêu nghiêu. Sợ bị người không biết hắn rất có tiền bộ dáng. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi các ngươi là dùng cơm hay là ở trọ? Hai gã anh quốc mỹ nữ treo chức nghiệp dáng tươi cười nói ra. Dùng cơm, cho chúng ta một gian các ngươi tại đây xa hoa nhất ghế lô. Diệp Tu phi thường bình thản nói. Hai gã anh quốc mỹ nữ đồng tử co rụt lại. Xa hoa nhất ghế lô. Đây chính là theo như phút đồng hồ tính toán. Một phút đồng hồ một vạn. Một giờ tựu là 60 vạn. Có thể bao loại này ghế lô người. Các nàng đến khách sạn đi làm gần một năm rồi. Hay là lần thứ nhất gặp được. Kịp phản ứng sau tựu là kích động. Bởi vì các nàng tiền lương là trích phần trăm. Đại đường còn có rất nhiều như vậy sườn xám nữ. Những cái kia sườn xám nữ đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem cái này hai cái sườn xám nữ. Các nàng trong nội tâm thập phần hối hận không có nghênh đón Lâm Long ba người. Bằng không trích phần trăm chính là các nàng. Như loại này trích phần trăm. Tựu là bao một giờ. Trích phần trăm đi ra đều có thể đỉnh một tháng tiền lương. Tốt, xin ngài đám bọn họ đi theo ta. Trong đó một gã sườn xám nữ kích động đáp. Sau đó ba người đi theo sườn xám nữ đi vào trong thang máy. Nàng xoa bóp hạ 233 lâu. Đây là khách sạn tối cao tầng trệt. Thang máy tốc độ rất nhanh. Không đến nửa phút thời gian tựu đi tới 100 tầng. Đến nơi đây tựu ngừng lại. Cửa mở ra. Bên trong tiến đến hai nữ một nam. Nhìn xem cái này hai gã nữ nhân Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Hai nàng đúng là trong quán rượu xứng Lâm Long hai gã hoa hạ mỹ nữ. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đã gặp nàng lưỡng. Về phần tên kia nam nhân, cũng là hoa hạ, đại khái 25 tuổi, mang giày tây, đến còn người mô hình nhân dạng. Chỉ là hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong xem lưỡng nữ ánh mắt có chút tà ác. Hai nữ vừa tiến đến cũng nhìn thấy Lâm Long, há to miệng, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, lại bị Lâm Long một ánh mắt ngăn lại. Bạn thân, nơi này có một vạn khối tiền, các ngươi có thể hay không đi ra ngoài hả? Ngồi xuống lớp thang máy, nam tử vừa tiến đến mượn ra đạp mạnh tiền thi đấu cho Lâm Long. Cũng tại Lâm Long bên tay lặng lẽ nói ra, Lâm Long bất động thanh sắc đem tiền tiếp được. Sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ, nhưng không có một điểm muốn đi ra ngoài ý tứ. Ếch, nam tử sững sờ, nói ra, thiếu đi đúng không? Tự cấp ngươi một vạn, không thể nhiều hơn nữa rồi. Cầm tiền tựu nhanh đi ra ngoài a. Lâm Long càng làm tiền tiếp được, xem vui đùa, cho không tiền, không muốn ngu sao mà không muốn, nhưng muốn cho hắn đi ra ngoài, đây là không có khả năng. Huynh đệ, ngươi như thế nào còn không xuất ra đây? Nam tử có chút ngu ngơ nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi ra ngoài, đi ra ngoài làm gì vậy? Ta muốn tới 233 lâu đi. Ngươi ở đâu? Cùng tiến lên đi không phải rất tốt sao? Ngươi đặc biệt sao chơi ta? Tựu ngươi còn tới 233 lâu đi. Ngươi sẽ không phải đang nằm mơ à? Thật không biết Minh Nguyệt khách sạn cái gì liền loại người như ngươi mọi người có thể đi vào đã. Đến, Lý Khải, các ngươi nhận thức. Trong đó một gã hoa hạ nữ gặp Lý Khải cùng Lâm Long nhỏ giọng nói cái gì. Còn tưởng rằng hai người bọn họ nhận thức, vốn biết đạo Lý Khải muốn đánh nhau lệch ra chủ ý hai người. Trong nội tâm bay lên cổ nguyện ý niệm trong đầu. Các nàng biết đạo Lâm Long chướng mắt các nàng, có thể cùng Lâm Long nhấc lên một chút quan hệ cũng là tốt. Dù sao một tay dưới cá cuộc 1 tỷ, thắng được quán ba không có một điểm hưng phấn biểu lộ người. Xem xét tựu là siêu cấp thổ hào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.